Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, chương 219, giải quyết ân oán. Hồng hoang thế giới, Thái Thượng Lão Tử cửu chuyển kim đan một viên, vô hạn thế giới lưu trữ thẻ một tấm, ngạo thế cửu trọng thiên, thế giới Sở Nhạc Nhi độc đạo kiến thức. Già thiên, thế giới Ngoan Nhân Đại Đế thôn Thiên Ma Công. Thế giới tu chân Vô Thượng Kiếm Pháp Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật. Cửu âm cửu dương, thế giới Dương Phong Lạc Bảo Chiến Y. Lần này đồ tốt vẫn rất nhiều. 9 lần bên trong rút ra 6 lần. Còn lại 3 loại cũng không cần nói. Đều là rác rưởi, mà những này đồ tốt thì toàn bộ đều là đồ tốt. Cửu chuyển kim đan cùng lưu trữ thẻ không nói, mọi người đều biết là cái gì. Một viên kim đan cửa vào, tái tạo lại toàn thân, mà lưu trữ thẻ càng có thể đem trước mắt trạng thái tồn. Lỡ như chết hoặc là lâm vào cục diện bế tắc là có thể trực tiếp trở về. Sướng một nhóm, đến từ ngạo thế độc đạo kiến thức. Mặc dù Phương Mặc không có hứng thú, nhưng sau đó lỡ như gặp một cái có thể tu luyện độc công đây này. Mặc dù tạm thời không cần đến, nhưng độc này nói kiến thức, thế nhưng là hàng thật giá thật cấp bậc thánh nhân, có thể thành đạo loại đó. Thôn Thiên Ma Công, không cần nói. Ngoan Nhân Đại Đế thành danh công pháp, thần giai hạ phẩm công pháp tu luyện, khiến cho Phương Mặc đều muốn đổi công pháp. Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật, đồng dạng một môn tiên giai đỉnh cấp kiếm pháp, để ý chính là rút kiếm, một kiếm ra, thẳng tiến không lùi, kiếm ra, phải có trảm lạc tinh thần, chặt đứt thiên địa hào khí mới được. Phương Diện tin tưởng, môn này kiếm pháp sẽ bồi bạn mình đi một quãng đường rất dài, cuối cùng lạc bảo chiến y, có thể hàng thật giá thật tiên thiên linh bảo. Đây chính là Dương Phong dùng phân bảo nhai luyện chế. Chẳng những có thể tùy ý biến hóa lớn nhỏ, mà còn trong chiến đấu, có thể tùy ý thu lấy sức chiến đấu đồng đẳng với ngươi hay là sức chiến đấu so với ngươi thấp người. Pháp bảo, thật sự nhà lữ hành, giết người tiệt hóa thiết yếu a. Hệ thống, toàn bộ rút ra đi, ta muốn rút lui. Phương Mặc đối với hệ thống nói, tốt. Lần sau xuyên qua ổn định ở sau 3 tháng, túc chủ kịp thời chuẩn bị là được. Hệ thống nói xong, đem Phương Mặc đưa ra hệ thống không gian. Đại học Nguyên Châu Giật Phu Lâu lầu 3 nam sinh nhà cầu dựa vào là phải trong phòng kế. Phương Mặc cùng Emerana đồng thời xuất hiện. Ai u, Phương Mặc, nơi này thế nào chen lấn như vậy? Phương Mặc chưa lấy lại tinh thần, liền bị Emerana một tiếng oán trách cho kinh ngạc đến. Mẹ kiếp, quên mẹ nhà hắn chính là ở nhà cầu mặc vào. Phương Mặc thầm mắng một tiếng, nhanh chóng đem Emerana thu vào tiêu giao thần giới. Sau đó mình cũng lách mình tiến vào tiêu giao thần giới. Hì hì, bị trò mèo đi, Phương Mặc ca ca, mới vừa vào đi, trên cố ngốc ngàn đối với Phương Mặc thè lưỡi. Mở ra diễu cợt hình thức, ngươi nhà đầu này. Phương Mặc vỗ vỗ đầu cô ngốc, nắm lấy tay của Emerana giải thích một phen, sau đó đi ra liền giống cái không có chuyện gì người đồng dạng tiếp tục đi học. Mới trong Mặc ra, Đông Phương Bạch và Thái Diễm hai cái ở cùng một chỗ xem tivi. Bỗng nhiên, Đông Phương Bạch nói, Chiêu cơ, hôm nay hình như là 3 tháng đi. Thái Diễm nghe vậy khẽ giật mình, hình như là, vậy người tại sao không nói cho chúng ta, có phải hay không suy nghĩ bị đánh? Đông Phương Bạch nhéo nhéo đáng yêu nắm tay nhỏ, kêu, ngoài cửa, Phương Mặc một tay nắm lấy Emerana, một tay nắm lấy cô ngốc. Ở lúc trở về, hệ thống liền cho Emerana quán thâu Hán ngữ. Mặc dù bây giờ Emerana tiếng Hoa nói còn không phải rất tiêu chuẩn, nhưng thông thường trao đổi là không có vấn đề chút nào. Phương Mặc, hai người tỷ tỷ có thể hay không không thích ta? Emerana vẫn như cũ cái kia thân váy công chúa, rụt rè lôi kéo tay của Phương Mặc, khẩn trương trong lòng bàn tay đều toát mồ hôi. Yên tâm đi, Diễm Nhi tỷ tỷ còn có Tiểu Bạch tỷ tỷ đều rất dễ nói chuyện. Bọn họ sẽ không làm khó chúng ta. Cô ngốc là gặp qua Thái Diễm và Đông Phương Bạch, mặc dù khi đó nàng vẫn là một bộ điện thoại di động. Yên tâm đi, hết thảy có ta đây. Phương Mặc một câu nói, rốt cục cho Emerana một viên thuốc an thần. Đi tới cửa, Phương Mặc cường đại thính lực, cũng là nghe thấy được hai nữ oán trách. Hai vị tiểu bảo bối, là ai chọc giận các ngươi tức giận a? Phương Mặc buông lỏng ra Emerana cùng tay của cô ngốc, đẩy cửa mà vào. Hừ, còn không phải ngươi tên bại hoại này. Đông Phương Bạch bĩu môi, một mặt u oán nhìn Phương Mặc. Cái này xem xét, lại là thấy được Phương Mặc phía sau nhiều hơn tới Emerana. Trong lòng càng tăng thêm u oán. Tiểu Bạch, Thái Diễm đứng dậy kéo kéo tay của Đông Phương Bạch. Phu quân, giới thiệu cho chúng ta một chút vị này mới gia nhập mọi người chúng ta đình muội muội đi. Emerana tuổi thật chỉ có 18 tuổi, cũng là trong khoảng thời gian này mới vừa vặn trưởng thành. Bằng không, Phương Mặc liền dính líu bị ổi thiếu nữ vị thành niên. Cho nên Thái Diễm mới xưng hô Emerana là muội muội. Các tỷ tỷ tốt, ta gọi Emerana. Trên Emerana trước đối với hai người đi một cái vạn phúc, nói với giọng cung kính, muội muội không cần đa lễ, là đền bù mình vừa rồi khuyết điểm. Đông Phương Bạch hơn ngàn bắt lấy tay của Emerana, mang theo nàng ở trên ghế salon ngồi xuống. Trong nhà chúng ta không thể tỉ tỉ muội muội, chúng ta sau đó liền bảo ngươi Nana. Ta gọi Đông Phương Bạch, nàng là Thái Diễm, chữ Chiêu Cơ, ngươi có thể tùy ý kêu, chỉ cần không gọi tỉ tỉ muội muội là được. Đông Phương Bạch là Emerana giải thích. Còn có ta, cô ngốc ở phía sau nghe vậy, cũng là hưng phấn giơ tay, chạy tới trong số ba nữ ở giữa, nói, ngươi không phải một đài điện thoại di động. Đông Phương Bạch kỳ quái nhìn cô ngốc, ta hiện tại bắt đầu tu luyện, cho nên là yêu tu, không còn là điện thoại di động, ta cũng có thể, cô ngốc nhảy cẫng nói, liền xấu hổ. Có thể làm gì à? Đông Phương Bạch nhìn thấy cô ngốc biểu lộ, liền biết cô nàng này ngượng ngùng, vội vàng truy vấn, ta cũng có thể cho Phương Mặc ca ca sinh ra tiểu bảo bảo. Cô ngốc lấy dũng khí nói xong, sau đó nhanh chóng cúi đầu xuống, đỏ ửng trong nháy mắt từ cái cổ lẻn đến bên tai. Tinh xảo nhỏ vành tai cũng là đỏ lên tỏa sáng, đều nói ba đàn bà thành cái chợ. Nhưng Phương Mặc cảm thấy, bốn cái nữ nhân, ở cùng một chỗ, chính là châu Âu nhà hát, mặc dù là đến từ khác biệt thế giới bốn cái khác biệt nữ nhân. Thậm chí trừ Đông Phương Bạch còn Thái Diễm, mặt khác hai cái một cái yêu quái, một người ngoài hành tinh, nhưng cái này không chút nào ảnh hưởng bốn cái nữ nhân ngày Nam Hải Bắc Hồ Khàn. Đông Phương Bạch và Thái Diễm trìu mến ở Emerana thân thế. Mà Emerana cũng là đồng tình Thái Diễm và Đông Phương Bạch quá khứ. Cái này một hàn huyên, chính là dòng dã một cái xế chiều. Nhìn vui vẻ hòa thuận tứ nữ, Phương Mặc một viên mệt mỏi trái tim, trong nháy mắt tinh thần. Coi như xong chỉ vì các ngươi, ta cũng phải nỗ lực mới được. Tiếp xuống chính là giải quyết quá khứ ân oán thời điểm. Phương Mặc tối ám trầm ngâm. Mấy người kia, hy vọng các người không nên bị ta nắm được cán. Nếu không, các người ngay cả kiếp sau cũng sẽ không có. Phương Mặc nhìn hướng đông nam, nỉ non nói, thành thị phi, chúng ta nghiệp vụ phát triển đến đâu mà. Phương Mặc bấm thành thị phi điện thoại, hỏi, là đại ca à? Nghiệp vụ của chúng ta hiện tại đã phát triển đến Đông Nam Á. Các nơi trong cả nước hàng hai trở lên thành thị đều có chúng ta phân bổ. Thành thị phi kiêu ngạo nói, tốt, báo cho Kim Lăng phân bộ người, cho ta trọng điểm tra một chút một cái gọi Mục Chính Phong quân nhị đại. Ta muốn hắn tài liệu cặn kẽ, kỹ càng đến, hắn 333 thích ở phía trên vẫn là ở phía dưới. Duy nhất một lần thời gian, cho ta chính xác đến dây chuyền về. Phương Mặc cắn răng nghiến lợi nói, là, xế chiều huynh nghiệm có thể sẽ rất lâu, cho nên thượng truyền có thể sẽ trễ một điểm. Mọi người thứ lỗi, mặt khác, cảm ơn mọi người ủng hộ. Hôm nay là thứ hai, chúc mọi người ở lại một tuần mới bên trong. Học tập sinh hoạt vui sướng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.